ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, mời lại một lần nữa phụng ta làm vương. Cho dù thần minh ở đây, cũng sẽ thắng hắn con rể. Sâu kín lẩm bẩm tiếng vang lên, để quỷ môn quan sau bầy quỷ nhóm dùng mình. Trên bầu trời, gió nổi mây phun, một cỗ so âm khí còn muốn càng thêm hắc ám gấp trăm lần. Tà ác nghìn lần năng lượng quấy. Trước kia Sở Bắc vị trí, một bộ vĩ ngạn thân thể chậm rãi đứng lên, chừng hơn trăm trượng cao, sinh ra 8 con dữ tợn cánh tay ma, tóc bạc tam nhãn, giống như ma giống như thần, chính tà khó phân, mặc dù toàn thân bị nặng nề rườm ra xích sắt trói buộc. Nhưng cái này một thân khí thế kinh khủng, y nguyên chấn toàn bộ trong quỷ môn quan lệ quỷ không khỏi sợ hãi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Giết! Bị trong quỷ môn quan bầy quỷ xưng là thần chủ cường đại âm phủ sinh linh gào thét. Che khuất bầu trời đại thủ trực tiếp vỗ xuống. Giờ khắc này, tóc bạc tu la cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Nộ trừng hai mắt, lộ ra một đôi hoàn toàn bị hắc ám chiếm cứ con ngươi. Cát, sàn sạt, trời mưa, chấm ngoặc kép, bạch hổ kinh ngạc vươn tay. Bên dưới không trung lên huyết vũ. Lại nhìn về phía trước quỷ môn quan cái kia đạo đứng vững bóng lưng. Lông mày của hắn khóa chặt. Vì sao lại quen thuộc như vậy? Tại cái này trăm trượng quỷ thần trước mặt. Tới so sánh chúng sinh liền tựa như sâu kiến. Nhìn đến làm cho người sợ hãi. Tâm sinh kính sợ. Tựa như từ trong thần thoại đi ra diệt thế tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao. Nhìn xem đạo thân ảnh này. Hắn ngược lại cảm thấy an tâm. Hắn là ai? Phân bố tại toàn cầu các ngõ ngách, vô số mang mặt nạ người áo đen cộng đồng ngẩng đầu. Cùng nhau nhìn về phía đại xuyên thành phố vị trí, trong mắt lóe lên không hiểu thần thái. Đột nhiên, tóc bạc tu la thân thể bắt đầu chuyển động, một cánh tay trực tiếp đón lấy trước quỷ môn quan con kia duỗi tới che trời đại thủ. Trong chốc lát, đại địa băng liệt, năng lượng to lớn ba động tràn ra, oanh kích lấy bên người hết thảy. Từng tòa cao lầu sụp đổ, đường cái sụp đổ, đều bắt nguồn từ hai con khổng lồ sinh vật đối hám. Răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, là đến từ từ âm phủ duỗi ra con kia che trời đại thủ. Bành, đầy trời máu đen vẩy ra, đại thủ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Chỉ dùng một kích, âm phủ thần chủ thảm bại, lưu lại một tay. Giờ khắc này. Trước quỷ môn quan vô tiền khoáng hậu yên tĩnh, lần lượt cản trở chúng ta âm phủ đại kế. Thành thành thật thật từ bỏ dãy dụa, đi chết a, Tu La, ngươi lần này đừng muốn ngăn cản chúng ta. Quỷ môn quan sau truyền đến đại thủ chủ nhân điên cuồng. Hò hét, che khuất bầu trời kinh khủng quỷ thân thể từ quỷ môn quan tránh ra. Nó liều mạng bị quy tắc phản phệ phong hiểm. Hôm nay cũng phải tự tay đem cái này một mực cản trở bọn hắn âm phủ đại kế ghê tởm phàm nhân chấn. Sát, từng sợi hủy diệt tính khí cơ. Ngay cả không gian đều tựa hồ không thể tiếp nhận nó giáng lâm. Xuất hiện lít nhà lít nhít, như lỗ đen khe hở. Đỉnh thiên lập địa quỷ thần thân thể. Vẻn vẹn khí tức cũng làm người ta run rẩy, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Ong ong ong, tóc bạc tu la giơ cánh tay lên. Vươn hướng giữa không trung, trên mặt đất, một thanh nhuốm máu chùm tua đỏ đại đao bay lên, nở rộ chói mắt quang huy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chùm tua đỏ đại đao hình thể đột nhiên biến lớn, 10m, 2m, 30m, trọn vẹn 50m, trong nháy mắt nắm trong tay, hãi nhiên xuất đao, tiếng hổ gầm vang vọng đất trời, chém về phía ý đồ từ quỷ môn quan thoát khốn quỷ thần. Thần quang bốn phía, dọa người năng lượng bạo tạc khắp nơi có thể thấy được. Bành, tính cả quỷ môn quan cùng đại thủ chủ nhân, tại chỗ bị chém thành hai khúc. Tại cây đao này trước mặt, đại thủ chủ nhân cường đại nhục thể liền tựa như giấy trắng bị nhẹ nhõm xé rách. Ghê tởm Tu La, ta nhất định sẽ trở lại. Biến mất âm phủ thông đạo, vang lên đại thủ chủ nhân không cam lòng hò hét, tắm gội huyết vũ. Một đao chấn quỷ môn, mây đen tán đi, Tại chỗ chỉ còn lại một tôn tóc bạc Tu La ngạo nghễ đứng vững. Giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ môn quan bị phá hủy rồi. Trên mặt đất, Bạch Hổ thật lâu không thể từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại. Hắn khàn khàn tiếng nói mở miệng. Lấy sức một mình hoành ép một giới sinh linh. Đao chém quỷ thần. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Quỷ môn quan sự kiện bị bình phục. Tóc bạc Tu La vạn tuế. Hắn là ai? Vì cái gì ta giống như ở nơi nào gặp qua? Người cũng có cảm giác như vậy. Ô ô ô, vì cái gì ta không hiểu có loại bi thương cảm xúc? Phanh, đột nhiên, một đoàn hắc khí từ tóc bạc Tu La ngực bắn tung tóe. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh. Giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồng bạo sát ý phóng lên tận trời. Trên người nặng nề xiềng xích không gió mà bay. Không ngừng run rẩy, phảng phất không cách nào lại đưa nó trói buộc. Thân hình của hắn lần nữa cất cao. Trăm trượng, ngàn trượng, trực trùng vân tiêu. Phía sau lại hiện ra 18 tầng địa ngục dị tượng. Có vô số lệ quỷ ở trong đó thút thít. Bách quỷ đủ khóc, để người tê cả da đầu. Ôi, ôi ôi, từ trong miệng của hắn, truyền đến nặng nề hô hấp. Cái trán lít nhà lít nhít dữ tợn gân xanh nổ lên. Sát ý sôi trào, tùy thời đều muốn bộc phát. Một màn này bị linh võng bên trên. Vô số tụ tập mà đến toàn cầu người xem để ở trong mắt. Bọn hắn không hiểu cảm thấy bi thương. Cùng từ âm phủ xông ra quỷ thần khác biệt. Tôn này Tu La ma thần bộ dáng mặc dù dữ tợn. Từ nơi sâu xa nhưng lại để bọn hắn cảm thấy quen thuộc. Tựa như là người nhà đồng dạng. Tóc bạc Tu La, cố lên, Tu La, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chậm rãi, có người xem nhịn không được la lên. Khóe mắt không hiểu trào nước mắt, mà một màn này cũng tại toàn cầu các nơi trình diễn. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Nhìn trước mắt thân ảnh, Bạch Hổ lông mày càng nhăn càng chặt. Bên cạnh thân nắm chặt nắm đấm bởi vì quá mức dùng sức phá vỡ làn da. Máu tươi chảy ròng, hắn lại không phản ứng chút nào. Đạo thân ảnh này tựa hồ một mực tại thay bọn hắn gánh vác lấy cái gì. Ong ong ong, gió nhẹ thổi tới, xẹt qua Tu La quỷ thần tóc bạc. Đột nhiên, hắn cười, nhếch miệng lên một cái rất nhỏ độ cong. Lông mày, cái kia quan bế con mắt thứ ba hãi nhiên mở ra. Trong chốc lát vô tận kim quang tuôn ra, cùng hắn cái này một thân hắc ám tà ác lực lượng hoàn toàn tương phản. Kim quang rất nhanh hướng về trên người hắn phủ tới, nặng nề xiềng xích phun trào, thân hình của hắn bỗng nhiên thu nhỏ, lộ ra Sở Bắc hình dáng, khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Một chương ảm đạm không ánh sáng Tu La mặt nạ vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Bên hông bách quỷ sách sáng lên. Từ anh thân ảnh kịp thời xuất hiện, đem hắn tiếp được, từ tiểu thư, Sở huynh đệ đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, không để ý một thân thương thế, hắn bức thiết muốn biết càng có nhiều quan cái kia tóc bạc Tu La tin tức, không có ý tứ, chủ nhân mệt mỏi, từ anh bình tĩnh nhìn hắn một cái, hồng quang lóe lên, mang theo Sở Bắc biến mất ngay tại chỗ, Sở Bắc làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn dẫn theo Dương Gian thành công đã bình định âm phủ hỗn loạn. Cử binh tiến lên, trấn áp hỗn loạn đầu nguồn. Hết thảy nhưng lại trở lại điểm xuất phát. Cứ như vậy, hắn lặp lại một lần, hai lần, ba lần. Ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ bao lâu. Mời lần nữa phụng ta làm vương. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Trong bóng tối, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia đạo toàn thân bị xích sắt trói buộc băng lãnh thân ảnh. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chủ nhân, người đã tỉnh, ấm áp trong phòng, Từ Anh đã làm điểm tâm. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,